tổng tài đại nhân siêu lợi hại. Chương 234, 234, Hạ Đại Bạch mất tích 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như kỳ tích giáng xuống. Lúc cô sắp bị tuyệt vọng bao phủ, lại dâng lên một tia hy vọng. Hạ Tinh Thần, em không muốn sống nữa hả? Người đàn ông bước nhanh xuống xe, nổi giận đùng đùng gào lên. Cửa xe bị hất văng đến rung trời. Vừa nhìn thấy cô trong mưa, gân xanh trên trán anh đều dựng lên, nhảy lên thình thịch. Đừng nói là anh bị bộ dáng này của cô dọa sợ. Ngay cả Lãnh Phi ở phía sau cũng sợ tới mức hồn bay đi mất. Mau, gọi điện thoại cho bác sĩ phó. Bảo anh ta cùng đội ngũ y tá lập tức đến phủ tổng thống. Lãnh Phi quay đầu phân phó một tiếng. Người bên cạnh không dám chậm trễ lập tức ấn dãy số. Mười mấy người ở cổng gác nhìn thấy ngài tổng thống xuất hiện lập tức lao vào trong màn mưa to. Một đám xếp hàng chỉnh tề thẳng tắp, cung kính cúi chào. Ngài tổng thống, buổi tối tốt lành, sao cô ấy lại bị thương như thế này? Bạch Dạ Kinh bế Hạ Tinh Thần khỏi mặt đất, nương theo đèn xe, vết thương trên mặt cô làm chân mày anh nhíu chặt, cả người âm trầm đáng sợ. M Thanh chất vấn ở trong ban đêm đặc biệt khiến cho người ta sợ hãi. Mấy người kia ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt kinh hãi. Không ai biết người phụ nữ này là người của ngài tổng thống cả. Chúng tôi cho rằng cô ấy tới gây sự. Người dẫn đầu lắp bắp mở miệng. Hạ Tinh Thần đã lạnh đến mức cả người run rẩy. Lúc này tuyệt đối không phải lúc truy cứu. Bạch Dạ Kinh trong lòng hiểu rõ. Lạnh mặt chặn ngang ôm cô khỏi mặt đất. Dùng áo khoác trên người chặt chẽ bao cô lại. Âm trầm bước lên xe. Hạ Tinh Thần mơ mơ màng màng mở mắt. Ngón tay vô lực dùng tia sức lực cuối cùng kéo ống tay áo của anh. Đại Bạch, cứu Đại Bạch. Bạch Dạ Kinh có chút tức giận. Hiện tại người cần được cứu chính là em. Lo cho mình trước đã. Muốn gì nói sau. Đưa cô vào trong xe. Để cô nằm trên người mình. Sau đó phân phó tài xế. Vặn máy sưởi lên mức lớn nhất. Dọc đường đi cô đã lạnh đến suy nghĩ mơ hồ không rõ. Cho dù mở máy sưởi, được anh ôm vào lòng, cả người vẫn run đến lợi hại. Bạch Dạ Kinh nhìn cô lạnh đến mặt mày trắng bệch, chưa bao giờ từng kinh hãi như thế. Nếu anh đến trễ một chút, có phải cô sẽ bị lạnh chết hay không? Tay anh nắm chặt bàn tay lạnh đến không có chút độ ấm của cô. Ghé vào bên môi, một chút hà hơi, như là muốn truyền hết toàn bộ độ ấm mà anh có cho cô. Đoàn người không ai dám chậm trễ, chỉ điên cuồng gia tăng tốc độ, nhanh chóng lái xe đến phủ tổng thống. Lúc đến phủ tổng thống, xe của đội ngũ chữa bệnh đã dừng ở bên ngoài. Cô được Bạch Dạ Kinh đích thân ôm lên lầu. Phó Dật Trần đã mang theo đồ đi vào phòng ngủ. Bên kia, lão phu nhân nói chuyện với Lan Diệp, nhưng lại nhớ đến người phụ nữ không muốn sống ở bên ngoài. Bà ấy ngồi ở trên sofa mà tâm trạng vẫn luôn không yên. Lúc này điện thoại trong nhà lại vang lên. Quản gia nghe xong, chậm rãi đi đến. Phu nhân, ngài tổng thống gọi điện thoại tới. Nói là để cho ngài nghe. Bác đi nghe điện thoại trước. Cháu ngồi một lát nhé. Ăn bánh kem đi. Đây là do bác đích thân làm lấy. Lão phu nhân nói với Lan Diệp một tiếng. Mới kéo áo choàng trên người đứng dậy. Thằng bé đang ở chỗ của mẹ. Bạch Dạ Kinh ngay cả lời chào hỏi cũng chưa nói đã trực tiếp hỏi. Ừ, con không mang nó đến gặp mẹ và ba con. Tự mẹ đi đón người. Có thể chứ, mẹ, sau này mẹ mà đón thằng bé thì thông báo với Tinh Thần trước một tiếng. Giọng điệu của Bạch Dạ Kinh có chút nặng nề. Trong đầu tất cả đều là bộ dáng của Hạ Tinh Thần hơi thở thoi thóp đêm nay. Trong ngực buồn đau. Cô ấy là mẹ nó. Mẹ mang nó đi ít nhất cũng phải đợi cô ấy đồng ý mới được. Con đã gặp cô ta. Chấm, lão phu nhân dừng một chút. Lại nhíu mày. Cô ta gọi điện thoại cho con cáo trạng mẹ. Người phụ nữ này chuyện lớn nhỏ gì cũng nói với con. Cũng không sợ chậm trễ chính sự của con. Lại nói, đứa nhỏ này chúng ta thỏa thuận xong rồi. 1.000 vạn cũng không thể cho không thế được. Lúc này, cửa phòng ngủ của Bạch Dạ Kinh răng rắc, vang lên một tiếng. Hạ Tinh Thần mới vừa tắm rửa xong, thay quần áo, đứng ở cửa, vừa uống thuốc xong, nhưng bởi vì bị sốt đến lợi hại, cả người còn rất suy yếu. Trên mặt vẫn như cũ, một chút huyết sắc cũng không có. Bạch Dạ Kình nhíu mày. Sao lại ra đây? Bên kia, Bạch lão phu nhân nghe được không hiểu ra sao. Anh lại nói với người bên kia điện thoại. Không nói với mẹ nữa. Bên này con còn có việc. Chờ một chút, chiều mai, con qua đây. Chúng ta phải nói chuyện rõ ràng về đứa bé. Bằng không, sau này nó sẽ ở nơi này với mẹ. Bạch lão phu nhân lại tiếp một câu. Đừng dẫn người phụ nữ kia qua đây. Mẹ đau đầu, không muốn bị làm ầm ĩ. Bạch Dạ Kình không nói gì. Trực tiếp ngắt điện thoại. Hạ Tinh Thần đứng ở kia nhìn anh. Vừa rồi em nghe bác sĩ phó nói. Thằng bé, căn bản không phải bị bắt cóc. Là được ba mẹ anh đón đi. Anh gật đầu qua loa. Cất di động, bây giờ em còn rất yếu. Đi lên giường nằm đi. Hạ Tinh Thần đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Ánh mắt sâu kín, giọng điệu cũng sâu kín. Bọn họ dẫn con của em đi. Tại sao không hỏi em chứ? Thậm chí nói với em một tiếng cũng không được sao? Đi gặp trưởng bối, cô hoàn toàn không có ý kiến. Nhưng mà tại sao lại đột ngột dẫn đi như vậy chứ? Không nói một tiếng nào với cô cả. Hôm nay cô ở bên ngoài cánh cửa sắt lạnh ngắt vô tình kia. Chỉ thiếu điều không quỳ xuống cầu xin bọn họ. Nhưng mà bọn họ đối với thân phận của cô chỉ im lặng không nói. Chẳng có người nào nói cho cô nơi đó là người nhà của nhà họ Bạch. Cô cũng không cần tê tâm liệt phế. Lo lắng hãi hùng như vậy. Bạch Dạ Kình nhìn thấy dáng vẻ của cô trong lòng tê dần. Chầm bước đi qua. Chặn ngang bế cô lên. Hạ Tinh Thần giãy giụa. Bạch Dạ Kình thấp giọng nói. Đừng nhúc nhích. Bây giờ cả người em đều bị thương. Nước mắt cô lập tức từ hốc mắt lan xuống. Không phải tức giận mà là ủy khuất. Không có người muốn để ý đến cảm nhận của tôi cả. Cha mẹ anh càng không thèm quan tâm tôi là mẹ ruột sinh ra nó. Cô lạnh đến mơ mơ màng màng. Hơn nữa đêm nay kinh sợ quá độ. Hiện tại cả người buông lỏng. Càng có chút nói năng lộn xộn. Ngón tay gắt gao nắm cổ áo sơ mi của anh. Anh có biết, tôi sinh Hạ Đại Bạch không phải vì 1.000 vạn kia. Tôi không thể để cho các người tùy tiện mang con tôi đi được. Các người không ai được ngang ngược như vậy cả. Lúc trước khi cô mang thai Đại Bạch, không có người nào để ý cảm nhận của cô. Anh nói phải giữ lại đứa nhỏ không ai dám phẫu thuật cho cô. Cô không thể không lựa chọn sinh đứa nhỏ ra. Sau đó, cô bị chính người nhà của mình xem thường. Bị người ngoài xem thường. Những lời đồn đại vớ vẩn đã sớm đâm cô thương tích đầy mình. Nhiều năm như vậy, con trai đã là tất cả của cô. Lần này người nhà của anh mang con cô đi như vậy. Tâm tư kia rõ như ban ngày. Trong lòng cô thực ra đều hiểu hết. Vừa rồi anh đã gọi điện thoại rồi. Sẽ không có lần sau. Bạch Dạ Kình nói nhỏ. Thực ra trong lòng Hạ Tinh Thần ủy khuất. Mặt chôn vào ngực anh. Nói không nên lời. Cách chương.